Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 356, Lạc Diệp Thành. Trong thành chủ phủ, Lạc Huyên ngồi tại hậu hoa viên, bên người nghĩ hóa ra một cái cực lớn phân tử màn hình. Màn hình phía trên có mấy cái cô gái xinh đẹp, chính là Hứa Vi, Diệp Ước Mặc, Tô Tĩnh Văn mấy người. Hứa Vi đạo, Huyên Huyên, Dương An lại giúp ngươi đoạt một cái tiểu thế giới. Cát, Lạc Huyên đạo, đây không phải đoạt, là danh chính ngôn thuận chiếm lĩnh. Nàng nói một câu, lời nói xoay chuyển, đạo, Hứa Vi tỷ, hiện tại, ta có một tòa thuộc về mình thành thị. Ngươi có thể đem cửa hàng đem đến Lạc Diệp Thành. Tốt, Hứa Vi đáp, Diệp Ước Mặc đạo, Huyên Huyên, Lạc Diệp Thành xinh đẹp không? Đương nhiên xinh đẹp, Lạc Huyên vui vẻ cười nói, đây chính là thuộc về ta thế giới. Sư phụ nói, tại ta bên trong tiểu thế giới, ta chính là sáng thế thần, có thể tùy ý kết tạo. Diệp Ước Mặc cười nói, Huyên Huyên sáng thế thần. Tô Tĩnh Văn đạo, Huyên Huyên, ta cũng muốn đến Lạc Diệp Thành. Ta đang nghĩ, về sau, chúng ta liền đem Lạc Diệp Thành kiến tạo thành mặt khác một cái Lạc Nguyệt Chi Thành. Đúng, nếu như trên địa cầu người đến Lạc Nguyệt Đại Lục, đều có thể trước Lạc Nguyệt Chi Thành. Cứ như vậy, mọi người thì sẽ không gặp phải nhiều như vậy nguy hiểm. Mọi người nói đến đây, Hứa Vi đạo, Lạc Nguyệt Đại Lục thật rất loạn, những tu sĩ kia căn bản không giảng đạo lý. Liền nói ta a, ta vừa tới Lạc Nguyệt Đại Lục thời điểm, thiếu chút nữa bị người giết. Tô Tĩnh Văn phụ họa nói, đúng, Lạc Nguyệt Đại Lục thật rất loạn. Trên địa cầu, còn có pháp luật bảo hộ. Ở chỗ này, không có luật pháp, hoàn toàn là luật rừng. Lấy mạnh vi tôn, ta vừa tới đoạn thời gian kia, cũng gặp phải nhiều lần nguy hiểm. Nếu không phải ta tu luyện công pháp cường đại, sớm đã bị người giết. Lạc Huyên đạo, về sau, chỉ cần tại lá dụng chi thành, liền không thể tùy ý giết người. Diệp Ước Mặc đạo, nếu như lá dụng chi thành người ra ngoài lịch luyện, gặp phải nguy hiểm, làm sao bây giờ a? Cái này, Lạc Huyên cúi đầu, trong lúc nhất thời, nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Tô Tĩnh Văn đạo, Huyên Huyên, vấn đề này cũng không khó. Chúng ta chỉ cần đem lá dụng chi thành đánh ra danh khí. Về sau, người khác cũng không dám khi dễ chúng ta Lạc Diệp Thành người. Mặt khác, chúng ta cũng có thể học tập trên địa cầu phương pháp. Làm một cái thân phận chứng minh. Đúng, Hứa Vi lấy ra điện thoại di động thì phi thường tốt. Loại này điện thoại di động có thể coi như một cái thân phận chứng minh. Nếu ai khi dễ chúng ta lá dụng chi thành người, có thể trực tiếp gọi điện thoại cầu cứu. Diệp Ước Mặc đạo, Văn Di, Lạc Nguyệt Đại Lục quá to lớn. Nếu như mọi người ở bên ngoài gặp phải nguy hiểm, căn bản không có cách nào tức thời trợ giúp. Diệp Lăng nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, ta có một biện pháp tốt nhất. Biện pháp gì? Lạc Huyên hỏi một câu. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng đạo, lần trước, Dương An không phải đưa Diệp Mặc một cái tùy ý môn sao? Nếu như chúng ta có rất nhiều tùy ý môn, liền có thể tức thời trợ giúp. Lạc Huyên nhoẻn miệng cười. Đạo, hì hì, biện pháp này không tệ. Một hồi, chờ sư phụ bố trí xong truyền tống trận, ta hỏi lại vấn sư phó. Hứa Vi nói tiếp. Huyên Huyên, tùy ý môn sự tình, không cần hỏi Dương An, ta liền có thể lấy ra. Bất quá, ta lấy ra tùy ý môn, truyền tống khoảng cách tương đối gần. Lạc Huyên đạo, gần một chút không có việc gì. Các ngươi quên, ta đã để sư phụ tại các đại châu bố trí truyền tống trận. Mọi người trò chuyện hơn nửa ngày, Diệp Mặc trở lại khí tức sạn, sắc mặt hắn khó coi. Diệp Ước Mặc đạo, ba ba, làm sao, nhìn thấy Tố Tố Di sao? Tống Chiếu Trúc kéo Diệp Ước Mặc một chút, quay đầu đối Hứa Vi. Tô Tĩnh Văn đạo, chúng ta hôm nào trò chuyện tiếp đi. Được. Lạc Huyên đạo, chờ các ngươi đến Lạc Diệp Thành, ta mang các ngươi thật tốt dạo chơi Lạc Diệp Thành. Đúng, nếu như muốn phiền phức thì gọi điện thoại cho ta. Ta tuy nhiên không có bản lãnh gì, thế nhưng là sư phụ ta đặc biệt lợi hại. Biết. Diệp Mặc ứng một tiếng, kết thúc trò chuyện, sau đó nhìn lấy Diệp Mặc cũng không dám nói nhiều. Diệp Mặc gạt ra một chút nụ cười, đạo: Ước Mặc, ta không sao, chỉ là cái kia Huyền Băng phái có chút bá đạo, vậy mà không chịu thả người. Dựa vào cái gì a? Diệp Ước Mặc đạo: Tố Tố Di là không phải là các nàng tù phạm. Diệp Mặc đạo: Hiện tại Tố Tố không có nguy hiểm gì, sư phụ của nàng nối nàng rất không tệ, chỉ là sư phụ của nàng không đồng ý nàng và ta cùng đi. Mắt chó coi thường người khác. Diệp Ước Mặc đạo: Ba ba, người tu luyện thế nhưng là hỗn độn công pháp, chỉ cần cho ngươi 100 năm thời gian cũng có thể diệt cái kia Huyền Băng phái. Diệp Mặc đạo: Tốt, không nói những thứ này, các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì? Diệp Ước Mặc đạo: Ba ba, vừa mới ta tại cùng Huyên Huyên tỷ gọi điện thoại, Dương An thúc thúc giúp Huyên Huyên tỷ đoạt một cái tiểu thế giới. Hiện tại, tiểu thế giới kia đã là Huyên Huyên tỷ thành trì. Nàng nói đến đây, lại nói: Ba ba, Huyên Huyên tỷ nói, về sau, Lạc Diệp Thành sẽ cùng Lạc Nguyệt Chi thành một dạng, mọi người có thể tại Lạc Diệp Thành tự do sinh hoạt. Tu sĩ không thể ức hiếp người bình thường. Cao giai tu sĩ không thể ức hiếp đề giai tu sĩ. Người người bình đẳng. Diệp Mặc nhìn đến trên mặt nữ nhi lộ ra hướng tới thần sắc. Đạo, Ước Mặc, ngươi muốn đi Lá Dụng Chi Thành ở lại sao? Diệp Ước Mặc gật gật đầu. Hỏi, ba ba, ngươi không đi sao? Diệp Mặc lắc đầu. Đạo, ta không đi, ta tu vi vẫn là quá thấp. Ta muốn đi Vô Ý Biển chung quanh tìm kiếm tu luyện tư nguyên. Sau đó, lại đoạt mấy cái chết chân điện danh ngạch. Diệp Ước Mặc đạo: Ba ba, ta cũng muốn đi chết chân điện. Lần trước, nàng không có đi cát ban đầu dược cốc, đã có chút hối hận. Lần này, nàng thật nghĩ đi chết chân điện nhìn xem. Diệp Mặc đạo: Ngươi tu vi quá thấp, lại đợi 30 năm đi. A. Diệp Ước Mặc cúi đầu xuống, tâm lý có chút buồn bực. Nàng biết, bình thường Diệp Mặc đối nàng phi thường tốt, cũng vô cùng sủng nàng. Thế nhưng là, chỉ cần là Diệp Mặc quyết định sự tình, không có người có thể cải biến. Sau một tháng, Hứa Vi, Tô Tĩnh Văn, Diệp Ước Mặc đám người đi tới Lá Dụng Chi Thành. Ngoài ra, một số theo địa cầu, còn có tiểu thế giới người từng trải cũng tới đến Lá Dụng Chi Thành. Nói đến, Lá Dụng Chi Thành cải biến cũng không đại, nhân vẫn là những người kia, người tư tưởng giống như lúc đầu, cường giả vi tôn lý niệm đã xâm nhập đến cốt tủy. Trong lúc nhất thời, rất khó sửa đổi. Như hai ngày trước, Lạc Huyên thì hỏi qua Dương An một vấn đề. Sư phụ, những cái kia đề giai tu sĩ thật là ngu a, đều mua điện thoại di động, cũng không biết xin giúp đỡ. Dương An đạo, bởi vì tu sĩ kia mạnh hơn hắn. Tại Lạc Nguyệt Đại Lục, mọi người khái niệm đã thâm căn cố đế. Làm đề giai tu sĩ đối mặt cao giai tu sĩ lúc, chỉ có thể thỏa hiệp. Chỉ có làm chính bọn hắn trở thành cao giai tu sĩ lúc, mới có thể lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực. Lạc Huyên đạo, sư phụ, bọn họ căn bản cũng không phải là ngẩng đầu ưỡn ngực. Khi bọn hắn trở thành cao giai tu sĩ về sau, liền sẽ xoay đầu lại khi dễ đề giai tu sĩ, quên chính mình đã từng bị người lấn ép qua. Dương An đạo, chúng ta đã đem quyền lợi cùng tự do phóng tới trong tay bọn họ. Có thể hay không nắm chắc, chỉ có thể xem chính bọn hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, đi qua một năm, trong năm đó, Lạc Huyên trừ ở tại Lạc Diệp Thành tu luyện, sẽ còn đi các đại châu du lịch. Theo thời gian chuyển rời, Lá Dụng Chi Thành danh khí cũng càng lúc càng lớn. Lá Dụng Chi Thành trở thành toàn bộ Lạc Nguyệt Đại Lục, chính là khác vị diện người hướng tới địa phương. Tại Lạc Diệp Thành bên trong, không thể đánh đấu, không thể ức hiếp yếu đê giai tu sĩ, không thể ức hiếp người bình thường. Bởi vậy, Lá Dụng Chi Thành là toàn bộ Lạc Nguyệt Đại Lục an toàn nhất địa phương. Thậm chí, so Đan Thành an toàn hơn. Ngoài ra, tại Lá Dụng Chi Thành có thể mua được rất nhiều địa phương khác mua không được đồ vật. Như, cực phẩm linh đan kiếp sinh đan, chân linh đan cái này linh đan, đều có thể tại Lá Dụng Chi Thành mua được. Trừ những thứ này cực phẩm linh đan, còn có thể mua được ba loại đặc biệt đan dược, theo thứ tự là dệt thần đan, đạo thiên đan, hóa tiên đan. Truyền thuyết, dệt thần đan, đạo thiên đan, hóa tiên đan đều là tiên nhân truyền thừa đan phương. Dệt thần đan có thể chữa trị thần thức, mà lại, giá cả vô cùng tiện nghi. Đạo thiên đan, trộm lấy thiên cơ, có thể cho tu sĩ đột phá cảnh giới. Đồng dạng, đạo thiên đan cũng so với hắn tấn cấp đan dược tiện nghi. Hóa tiên đan, cũng có thể để tu sĩ tấn cấp, còn có thể bổ sung tu sĩ chân nguyên. Giá cả đồng dạng tiện nghi, trừ cực phẩm linh đan bên ngoài, Lạc Diệp Thành còn có rất nhiều cực phẩm linh khí, mà lại, còn có rất nhiều mọi người chưa từng thấy thần khí, như thư linh thương, súng, một cấp thư linh thương, súng, có thể nhất thương giết chết luyện khí kỳ tu sĩ, cấp 2 thư linh thương, súng, có thể nhất thương giết chết trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngoài ra, còn có cấp 3, 4 cấp, cấp 5, thậm chí cấp 9 thư linh thương, súng, nghe nói, cấp 9 thư linh thương, súng, có thể nhất thương giết chết hóa chân tu sĩ. Bực này thần khí, không cần tu vi, phàm nhân cũng có thể sử dụng. Bởi vậy, thư linh thương, súng, cũng trở thành các tu sĩ yêu thích nhất thần khí. Trừ công kích thần khí, còn có thần khí phi hành. Thần khí phi hành, theo nhất phẩm đến cửu phẩm, giá cả không đồng nhất, công năng cũng không giống nhau. Nghe nói, chỉ cần nắm giữ một cỗ bát phẩm trở lên thần khí phi hành, cho dù là phàm nhân, cũng có thể an toàn vượt qua vô ý biển. Lạc Diệp Thành nổi danh nhất thuộc về truyền tin thần khí. Truyền tin thần khí vô cùng tiện nghi. Một cấp truyền tin thần khí, phàm nhân cũng có thể mua được. Bất quá, không có thể so sánh duy nhất. Phàm nhân dùng truyền tin thần khí chỉ có thể làm công cụ truyền tin, cùng nhìn xem ảnh như cái gì. Cao phẩm cấp truyền tin thần khí thì phi thường cường đại. Như lục phẩm truyền tin thần khí, chẳng những có phòng ngự công năng, còn có công kích năng lực. Ngoài ra, còn có thể tự động hộ chủ. Lá Dụng Chi Thành đồ tốt, đếm đều đếm không hết. Chia cho phía trên hàng hóa bên ngoài, còn có cao cấp phù chú, cao cấp trận bàn. Nếu như nắm giữ một cái cao cấp phá không phù, chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Nếu như nắm giữ một cái cao cấp trận bàn, tại dã ngoại lúc nghỉ ngơi, hội vô cùng an toàn. Chia cho phía trên những cái kia thực dụng tu hành đồ vật. Lạc Diệp Thành mỹ thực cũng là Lạc Nguyệt Đại Lục độc hữu. Lạc Diệp Thành có vô cùng hương thuần mỹ tửu. Loại này mỹ tửu chẳng những vị đạo vô cùng tốt, còn có thể gia tăng thon dài tu vi. Đồng dạng, Lạc Diệp Thành mỹ thực cũng có thể tăng trưởng tu vi. Nghe nói, Lạc Diệp Thành có một loại vô cùng đặc thù thóc gạo, bị mọi người xưng là linh mễ, thường xuyên dùng ăn linh mễ, chẳng những có thể tiêu trừ đan độc, còn có thể tăng thêm tu vi cùng cải thiện thể chất, thậm chí còn có thể tịnh hóa linh căn. Bây giờ rất nhiều thương nhân đều tại trữ hàng linh mễ, bởi vì chỉ có Lạc Diệp Thành có thể trồng trọt linh mễ. Nghe nói đó là bởi vì Lạc Diệp Thành có tiên linh chi khí. Trừ linh mễ bên ngoài, Lạc Diệp Thành còn có rất nhiều mỹ thực. Những thứ này mỹ thực đều là linh chủ sư làm đi ra. Tại Lạc Diệp Thành, linh chủ sư địa vị cùng linh đan sư địa vị một dạng, phi thường cao quý, bởi vì linh chủ sư làm đi ra mỹ thực giống như đan dược, lại so đan dược càng mỹ vị, dùng ăn về sau khiến người ta dư vị vô cùng. Lạc Huyên nhìn lấy chính mình thành trì càng ngày càng phồn hoa, người càng ngày càng nhiều, mọi người an cư lạc nghiệp, trong nội tâm nàng đặc biệt thỏa mãn. Trong nháy mắt lại qua gần nửa năm, Diệp Mặc cho Lạc Huyên gọi điện thoại. Đạo Huyên, Huyên, chết chân điện sắp mở ra, ngươi chừng nào thì xuất phát? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.